Những năm tháng tôi nhảy qua nhảy lại ở hai giới âm dương. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bộ phim chính thức chiếu đều sẽ có một buổi chiếu ra mắt. Buổi chiếu ra mắt của Ôn Hoa Nở, GT, và LT, Thịnh Phóng, GT, được tổ chức cách nhau một ngày. Sau khi buổi công chiếu đầu của hai nhà kết thúc, các bình luận đánh giá phim trên mạng đều khen ngợi tích cực mà không có ngoại lệ. Lúc này vẫn chưa rõ giữa hai bộ phim thì bộ nào hay bộ nào kém. Đến sau khi bộ phim được chiếu vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, hầu hết các đánh giá về LT, Hoa Nở, GT đều tốt, đôi khi có không tốt, nhưng cũng là tì vết không che được ánh ngọc. Nhưng LT, Thịnh Phóng, GT thì khác. Bắt đầu từ ngày phim ra mắt thì các bình luận đánh giá phim của netizen đã chia ra hai thái cực với đánh giá khen ngợi hồi công chiếu đầu. Các bài đánh giá của buổi công chiếu đầu đều là những lời khen ngợi, và các đánh giá sau khi chiếu đều là những lời chỉ trích và mắng mỏ nghiêng về một phía. Bộ phim này nói cái mẹ gì vậy? Rồi diễn kiểu quần gì đây? Đây là tác phẩm xuất sắc hoàn mỹ được đạo diễn của LT, một đường Thịnh Phóng, GT, khoe à, tôi chỉ thấy làm ẩu VCL. Suốt cả bộ phim này toàn chỉ thấy hai thằng đàn ông bán hủ, mắc huệ đến độ tôi chẳng nuốt nổi cơm chiều. LT, một đường Thịnh Phóng, GT, là một bộ phim siêu cấp tệ, lãng phí tiền của tôi, trải nghiệm xem thực ra cũng không tệ lắm á. Dù sao đã lâu rồi tôi không ngủ được thoải mái như vậy, nói thật, tôi cũng không hề ngoại lệ. Một ekip đoàn phim đều đặt hết tinh lực để nghiên cứu làm thế nào để ké phim thì sao có thể quay ra được một bộ phim hay đâu. Kẻ tái phạm đạo văn quả nhiên không viết ra được thứ gì hay. Đạo diễn Trương Hàm không lừa tôi. Mới đầu còn có một số cư dân mạng nghĩ kiểu tôi cũng muốn xem bộ phim này giờ cỡ nào, chứ không tại sao lại bị mắng nhiều như vậy. Vì vậy bỏ ra hơn 30 tệ, 103.000, để mua vé vào. Kết quả xem được một nửa đã ra ngoài. Nói quả nhiên dở đến chẳng tưởng tượng nổi. Trong ngày đầu phim ra mắt, ai cũng muốn thử cái lạ, dù rằng vì độ nổi tiếng của diễn viên trong LT, Thịnh Phóng, GT, không tốt bằng LT, Hoa Nở, GT, nhưng số liệu phòng vé cũng coi như khá đẹp. Chẳng qua đến khi phản hồi sau khi xem vừa ra, ngày hôm sau, trong khi doanh thu phòng vé của LT, Hoa Nở, GT liên tục tăng trưởng, thì dữ liệu phòng vé của LT, Thịnh Phóng, GT lại là trực tiếp giảm ngang xuống. Sau ngày thứ ba phim chiếu, số liệu lại giảm xuống một nửa so với ngày hôm trước. Từ đó số liệu mỗi ngày đều giảm mạnh mỗi ngày, một đi không trở lại. Trước tình huống này, đạo diễn của LT, Thịnh Phóng, GT, cực kỳ không phục. Ông ta đăng một bài viết trong vòng bạn bè ám chỉ rõ là ông quay rất tốt, là cư dân mạng không biết thưởng thức. Trong một cuộc phỏng vấn, hai vị nam chính của LT, Thịnh Phóng, GT, cũng nói một cách mơ hồ rằng có thể thứ họ muốn biểu đạt và điều khán giả muốn xem có sự khác biệt nên mới xuất hiện tình huống này. Sau khi cư dân mạng biết thì tức tới bật cười, cảm thấy giờ chính là không biết thưởng thức á, còn thứ muốn biểu đạt, tôi cầm kính lúc ngó trái nhìn phải với. LT, Thịnh Phóng, GT, cũng chẳng nhìn ra bên trong có thứ ý nghĩa sâu sắc gì, khoe khoang sâu sắc thì rất tài hà. Còn chẳng phải là một loại ý nghĩa khác của mèo khen mèo dài đuôi à? Bản chất ngạo mạn khó bỏ, chắc là bán hủ không thành công nên thẹn quá thành giận nhờ. Ha ha, người anh em, tôi dạy bạn một đạo lý, xến diện quá éo hướng nổi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức là bạn ép nhét vào miệng thường không thơm, phải tự chúng tôi cầm kính lúp soi ra thì ăn mới ngon. Không biết thì học hỏi cách vách nhiều vào nhó. Cư dân mạng cảm thấy việc bán hủ ác ý thật ra cũng không phải là thất bại lớn nhất của LT, Thịnh Phóng, GT, mà là lỗi của đạo diễn và kịch bản. Toàn bộ câu chuyện của LT, Thịnh Phóng, GT trông rất lộn xộn, đông một búa tây một gậy, cấu trúc cực kỳ rời rạc. Sự kiện hẳn nên tiến hành xoay quanh tuyến chính nhưng LT, Thịnh Phóng, GT mở màn không bao lâu đã lệch khỏi tuyến chính, tiết tấu tiếp theo lệch thẳng đến chân trời như con ngựa hoang thoát cương. Bởi vì bị chửi quá nhiều, cộng thêm doanh thu phòng vé tệ hại, Đường Khiết bị Trương Hàm chỉ thẳng mặt mắng trước khi khởi quay bộ phim cũng không ra mặt đáp lời, nhưng lần này lại đi ra. Cô ta nói một cách móc mỉa trên Weibo của mình rằng có người không chỉ đạo văn họ mà còn mua thủy quân cố tình bôi nhọ phim của bọn họ, khiến cư dân mạng đơn thuần tin là thật. không muốn bỏ tiền bước vào rạp chiếu phim vì bộ phim của họ nữa. Vân Lan và Trương Hàm đã nhìn chằm chằm cô ta rồi, thấy cô ta cuối cùng cũng ló đầu ra, cây búa mà bọn họ chuẩn bị sẵn cũng rơi xuống kịp lúc. Trương Hàm đã post rất nhiều ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của hắn với Đường Mặc về kịch bản trên Weibo của mình, cũng như lịch sử sửa đổi và sửa chữa bản phác thảo nhân vật của hắn với Đường Mặc. Tóm lại là những thứ không thể đưa ra vì liên quan đến spoiler trước đó, vào lần này hắn đều đưa ra hết. Những thứ này hoàn toàn có thể chứng minh, LT, một đường hoa nở, GT, cũng đã bước vào giai đoạn sáng tác được vài năm trước khi khởi quay. Trương Hàm tác Đường Khiết yêu cầu cô ta đưa ra bằng chứng. LT, một đường thịnh phóng, GT, được sáng tác sớm hơn, LT, hoa nở, GT, cũng nói một cách móc mỉa rằng, ngài là biên kịch mà, không thể nào không đưa ra được đúng không? Đường Khiết là một tên trộm, cô ta chỉ trộm được một số bản thảo, cô ta lấy đâu ra những chứng cứ này, cho nên chỉ có thể giả chết một lần nữa. Và sở dĩ cô ta thò đầu ra lần này đơn giản là thấy đạo diễn và diễn viên không cứu thành công được phòng vé nên đành phải tự mình ra khuấy nhiệt độ. Lần này Tuân Lan bọn họ cố tình không cho cô ta được như ý. Trương Hàm vạch trần việc Đường Khiết trộm luận văn Đường Mặc viết đem dự thi thời cấp 3. Sự việc này đã mang lại cho Đường Khiết rất nhiều vinh quang vì giải thưởng năm đó, bao gồm các cuộc phỏng vấn với phóng viên, trường học mở họp khen thưởng v.v. Sau đó giải thưởng bị hủy bỏ, phóng viên cũng đưa tin tiếp theo về việc này, nhà trường cũng từng tiến hành phê bình, ầm ĩ không nhỏ, nếu không Đường Khiết cũng sẽ không bị ép chuyển trường. Internet có chi nhớ? Cẩn thận tìm kiếm trên mạng về việc này cũng vẫn có thể tìm thấy những tin tức liên quan. Trương Hàm đăng ảnh chụp màn hình tin tức lên Weibo. Vì vậy cư dân mạng vốn không ưa vì Đường Khiết đạo văn trơ trẽn càng thêm khinh thường cô ta hơn. Trương Hàm còn chôn một chuyện khi cho vạch trần chuyện này, cũng không nói rõ luôn từ đầu là năm đó Đường Khiết trộm bài luận của ai. Đợi khi hắn vạch trần sự việc Đường Khiết là con gái riêng của cha Đường Mặc, mới chỉ ra bài luận dự thi Đường Khiết trộm năm đó thực chất là do con trai của vợ chính viết, và con trai của vợ chính này là Đường Mặc, biên kịch của LT, một đường hoa nở, GT, cư dân mạng đều không nói nên lời. LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đường thịnh phóng, GT, của mấy người bị làm sao thế? Diễn viên chính Tuân Duy tóm Tuân Lan bắt trước cậu, vẫn luôn bú phêm dưới danh. Tiểu Tuân Lan. Biên kịch là tên trộm đạo văn, ấy mà cũng vẫn luôn tóm một người để trộm đồ. Vân Lan và Đường Mặc đây là đâm trúng tổ chuột hả, nếu không sao lại thảm như vậy. Nhưng điều tồi tệ hơn nữa ở phía sau, đợi khi họ nhìn bài Weibo mới nhất Trương Hàm đăng, mới biết rằng hóa ra biên kịch Đường Mặc đã đột ngột qua đời cách đây một năm. Bởi vì cảnh sát đã thông báo cho gia đình Đường Mặc, Trương Hàm lúc ấy cũng đang rất đau buồn vì mất đi người bạn thân nên mới lơ là một cái đã khiến cho bản thảo của Đường Mặc bị Đường Khiết đánh cắp. Trước đó Trương Hàm cũng không muốn nói ra chuyện này, kẻo bị mọi người cho là lăng xê bộ phim bằng tên tuổi bạn thân. Nhưng bây giờ bộ phim đã ra mắt, thành tích cũng tốt, hắn cũng coi như cho Đường Mặc lời giải thích, cũng không muốn y lại bị loại ghê tởm Đường Khiết này bám chặt không buông, vì vậy sau khi nghe ý kiến của Tuân Lan thì đã đăng sự việc này lên Weibo. Chuyện này hoàn toàn khiến cư dân mạng phẫn nộ, dáng vẻ vừa ăn cướp vừa la làng này của Đường Khiết thật đủ vô sỉ, bởi vì cảm thấy người chết không có cách tự biện bạch giải thích cho mình nên không sợ gì sắt. Trước thềm, LT, một đường thịnh phóng, GT, phát sóng thì cũng đã có một làn sóng cư dân mạng trên mạng tẩy chay các tác phẩm đạo văn của Đường Khiết. Lần này, Trương Hàm cũng đăng một bài viết nói, chống đạo văn, bắt đầu từ tôi, giữ gìn nguyên sang. Bắt đầu từ tôi, hoàn cảnh nguyên sang trong nước vẫn luôn không tốt, thật sự rất khó để gây tiếng vang gì chỉ dựa vào Trương Hàm và làn sóng cư dân mạng nhỏ này. Đây cũng là lý do tại sao những kẻ đạo văn như Đường Khiết lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng lần này cô ta đã trúng tấm sắt Tuân Lan rồi. Tuân Lan đăng lại Weibo này với cùng một hashtag, vài giây sau, Kỳ Niên đăng lại Weibo của cậu, và sau đó những ekip còn lại của LT, Hoa Nở. GT, cùng nhau chuyển tiếp gắn cùng hashtag, fan của họ và vô số cư dân mạng qua đường có ấn tượng tốt về Tuân Lan đã nhanh chóng tham gia hàng ngũ tẩy chay, hơn nữa ảnh hưởng đến những tác giả nguyên sang khác, họ dẫn theo fan của từng người thực hiện cuộc tẩy chay này một cách mạnh mẽ oanh liệt. Có thể sau thời gian này, có lẽ mọi người vẫn không quan tâm nhiều đến khái niệm nguyên gốc và chính bản, nhưng có thể đánh thức một người cũng là một tiến bộ. Hơn nữa, ít nhất Tuân Lan bọn họ có thể tận dụng cơ hội lần này để đập tan kế hoạch đã được ấp ủ từ lâu của đám người Đường Khiết. Trong tình huống ngày càng có nhiều người tẩy chay, LT, một đường thịnh phóng, GT, vốn đã dở tệ càng không có mấy ai xem. Không có ai xem, tỷ lệ khán giả xem phim sẽ không tăng lên. Rạp chiếu phim không có chuyện để một bộ phim không có nhiều người xem luôn đứng suất chiếu. Trực tiếp nhất là giảm tỷ lệ công chiếu của LT, thịnh phóng, GT, các rạp chiếu phim ở một số nơi nhỏ thì càng trực tiếp loại bỏ bộ phim khỏi lịch công chiếu và thay thế hết bằng LT, một đường hoa nở, GT, cuối cùng, doanh thu phòng vé của LT, một đường hoa nở, GT, đã vượt mốc 3 tỷ một cách rực rỡ. Về phần LT, một đường thịnh phóng, GT, khó lắm mới đạt hơn 100 triệu, hơi tăng lên một chút vào ngày đầu tiên rồi sau đó nửa chết nửa sống. Một tháng sau khi chiếu, vì có quá nhiều người tẩy chay mà xám xịt rút lui. Trong cuộc thi này, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đường hoa nở, GT, giành chiến thắng lớn, Tuần Lan và Kỳ Niên, hai nhà đầu tư chiếm vốn to này lần này kiếm được bộn tiền. Hai thương nhân nhỏ cầm mấy chục vạn đến đầu tư cho Trương Hàm trả ơn lúc trước giờ cũng được chia lời hơn 10 triệu, cười đến thấy răng không thấy mắt. Như Tằng Linh và Hứa Lộ lấy tiền lương làm khoản đầu tư, cổ tức được chia càng không ít. Tóm lại, mỗi người đều kiếm lời rất nhiều tiền. Phía LT, thịnh phóng, GT, thì không vậy, tất cả các nhà đầu tư thậm chí còn không thu hồi được vốn gốc. Sau khi LT, một đường thịnh phóng, GT, bị gỡ, lục tục có nhân viên nội bộ xuất hiện tiết lộ tin tức, nói Đường Khiết và Tuân Duy thực ra đã biết nhau từ nhỏ, trước khi dự án. LT, thịnh phóng, GT, được duyệt cũng đã xác định Tuân Duy mang vốn đầu tư sẽ đóng nam chính. Người đăng tin nói Đường Khiết thực sự rất có tham vọng với bộ phim này, cô ta muốn mạ vàng cho mình một tấm biên kịch kim bài bằng. LT, thịnh phóng, GT, như mọi người đã biết, mặc dù LT, thịnh phóng, GT, là trộm được, nhưng kịch bản là một kịch bản hay. Đường Khiết đã kéo được rất nhiều đầu tư nhờ kịch bản này, trong đó cô ta cũng tự đầu tư vào một số tiền lớn, muốn LT, thịnh phóng, GT, đè bẹp toàn diện. LT, hoa nở, GT, kinh phí nhỏ trong quá trình sản xuất. Trong số những nhà đầu tư này cũng có những người mang vốn vào đoàn như Tuân Duy. Người này là một vị nam diễn viên khác trong LT, thịnh phóng, GT, ban đầu kịch bản của LT, thịnh phóng, GT, cũng là cha cứu con gái, nhưng bị Tuân Duy yêu cầu đổi thành anh trai cứu em gái. Trong quá trình quay phim, Tuân Duy cũng thỉnh thoảng yêu cầu sửa cảnh thêm cảnh. Đều là mang vốn vào đoàn, gã muốn sửa cảnh thêm cảnh được, nam diễn viên kia cũng muốn sửa muốn thêm. Đường Khiết lại không có tài liệu thật, nếu không cũng sẽ không nổi tiếng bằng ăn cắp. Kịch bản liên tục thay đổi, cô ta căn bản không thể kiểm soát nhịp điệu của kịch bản, cũng rất khó nhìn ra chỗ có vấn đề. Cô ta thực ra không chỉ là người duy nhất trong tổ biên kịch, nhưng cô ta không muốn người khác giành nổi bật của mình, cô ta hoàn toàn không nghe những vấn đề mà người khác đưa ra. Về phần đạo diễn của LT, thịnh phóng, GT, ông ta cũng là người bừng bừng tham vọng cố tình năng lực lại chẳng sánh bằng. Giống như Đường Khiết, ông ta cảm thấy không thể quay nhạt nhẽo như vậy, nếu không sẽ không nổi được. Trong quá trình quay còn mù quáng yêu cầu các hiệu ứng đặc biệt và những cảnh hoành tráng này nọ, ông ta còn thêm các cảnh đấu súng và rượt đuổi bằng xe vào, tiêu tốn rất nhiều tiền ở khâu hậu kỳ. Kết quả cuối cùng là kịch bản sửa đông sửa tây. Đạo diễn thêm cảnh từ lưa, hai nam chính lại đều muốn dựa vào bán hủ hót một phen, cuối cùng biến LT, thịnh phóng, GT, thành không ra giống ôn gì, khoản đầu tư rất nhiều, nhưng đều mất trắng vô ích. Đặc biệt là Tuân Duy và Đường Khiết, gia cảnh của hai người đều tính là trung bình so với các nhà đầu tư khác. Lần này bọn họ cầm rất nhiều tiền để đầu tư và với mục đích tăng gấp đôi tiền gốc, nhưng tiền ném vào một đi không về, lỗ mất hàng chục triệu. Công ty của nhà hai người đều bị ảnh hưởng. Cuối cùng người đưa tin chốt lại, nói rằng gặp chuyện vẫn phải lên tiếng, không nói năng gì sẽ mãi mãi không bao giờ có ích. Vì cuộc tẩy chay đạo văn đối với Đường Khiết lần này vì quậy quá lớn, để những nhà đầu tư đó lần đầu tiên nhìn thấy thái độ của thị trường đối với các tác phẩm đạo văn. Khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, LT, Thịnh Phóng, GT vẫn chưa bị gỡ. Đường Khiết cũng đã bị rất nhiều nhà đầu tư cho vào danh sách đen. Về sau cô ta sẽ không dễ chịu lắm. E rằng có cầm kịch bản đi xin đầu tư khắp nơi cũng không kéo được vốn. Dù sao đầu tư vào cô ta có nghĩa là bị tẩy chay. Và sẽ không ai sẽ làm cuộc kinh doanh thua lỗ có thể đoán trước được. Cư dân mạng vừa cắn hạt dưa vừa nói, không đáng được thông cảm. Một thứ không có nội dung, cho dù có quay hoa hòe lòe loẹt như thế nào cũng vô dụng, có tinh lực và tiền bạc này thì thành thật kiên định làm việc không tốt à, cố làm thứ không thể có, mệt cũng đáng. Tuần Lan biết được từ Đường Mặc rằng công ty nhà Đường Khiết không chỉ bị ảnh hưởng, mà nhà họ Đường cũng phá sản không lâu sau đó. Cha Đường không có tiền nhanh chóng bị mẹ Đường Khiết vứt bỏ, trở thành một ông già khiến người ta ghét thiếu một đống nợ chẳng ai cần. Còn về Đường Khiết, từ sau, LT, Thịnh Phóng, GT, chỉ cần là kịch bản cô ta viết thì không ai dám đầu tư quay phim. Nhưng cô ta vẫn muốn tiếp tục ăn bát cơm biên kịch này, chuẩn bị chờ nổi bật qua đi rồi mới ra viết tiếp. Vì thế cô ta liền chạy đến làm tay súng cho người khác, nhưng kịch bản không hề được viết tên của mình. Tất nhiên, những thứ cô ta viết ra vẫn là trộm từ khắp mọi nơi vá lại thành. Nhưng không hiểu sao, việc cô ta làm tay súng luôn bị phơi bày hết lần này đến lần khác, dẫn đến không ai dám dùng cô ta nữa. Cuối cùng cô ta không lăn lộn được trong ngành biên kịch nổi nữa, bèn chạy đến trang web để viết tiểu thuyết nhiều kỳ, mà lần này cô ta thật ra tự viết series bằng năng lực của mình, nhưng rất dở tệ, không mấy ai vote, không biết phải chờ tới năm tháng nào cô ta mới kiếm ăn được bằng chuyện dài tập. Thế là cô ta lại làm kẻ trộm, nhưng rất nhanh bị cư dân mạng đọc vô số chuyện phát hiện đạo văn, bên dưới đều toàn những bình luận tiêu cực. Không lâu sau, ở trong giới viết tiểu thuyết mạng của cô ta lại bị lộ, không thể không bỏ hố chật vật chạy trốn. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, chỉ cần Đường Khiết vẫn còn tâm sáng tác, dù cô ta có thơ bao nhiêu ợp thì cũng sẽ luôn bị vạch trần và bị cư dân tẩy chay suốt năm này tháng nọ. Đường Khiết sức cùng lực kiệt, không thể không đổi nghề. Đường Khiết không biết, sở dĩ cô ta bị vạch trần hết lần này đến lần khác đều là vì có anh quỷ Đường Mặc này ở bên cạnh cô ta nhìn chăm chăm. Chẳng qua đây đều là chuyện của nhiều năm sau. Sau khi LT, Một Đường Hoa Nở, GT, Chiếu, Tuần Lan dự định nghỉ ngơi nửa năm rồi nhận công việc. Bởi vì lo mình quá cá mặn nên cậu đã đề nghị Lôi Tuấn tìm một nghệ sĩ nữa dẫn dắt đi. Đối với đề nghị này, Lôi Tuấn từ chối. Bởi vì Lôi Tuấn cũng phát hiện, làm cá mặn rất vui luôn. Dẫn một mình Tuần Lan thôi còn kiếm được nhiều tiền hơn những nghệ sĩ mà Lôi Tuấn từng dẫn dắt trước đây. Thu nhập của Tuần Lan rất tốt, Lôi Tuấn đương nhiên cũng vậy, cho nên hắn cũng cá mặn đến vui vẻ. Đến khi không muốn làm cá mặn nữa, Lôi Tuấn cũng có thể tìm người mới dẫn dắt. Công ty không có ý kiến, bản thân nó đã không phải loại công ty sẽ bóc lột nghệ sĩ. Huống hồ Tuần Lan cũng không phải là một người mới gia nhập công ty lúc đầu nữa. Bây giờ chỉ với một mình Tuần Lan đã cung cấp ngược lại cho công ty rất nhiều tài nguyên để nuôi dưỡng người mới. Nếu bọn họ có ý kiến, thế chẳng phải là đang đuổi Tuần Lan đi à? Bọn họ mới không làm loại hình kinh doanh thua lỗ này đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Tuần Lan, người không có áp lực tài chính cũng không có áp lực từ công ty, cùng vuốt mèo với Kỷ Niên, cơm nước xong thì đi dạo, hoặc đi du lịch nước ngoài, trước sống một cuộc sống dưỡng già. Cư dân mạng dần phát hiện ra mấy năm qua Tuần Lan càng ngày càng kín tiếng. Cậu cũng giống Kỷ Niên. Thành mấy tháng nay cũng không nhất định phải có thể nhìn thấy một tẹo tin tức nào. Cho dù có tin tức lộ ra thì cũng là Tuần Lan hôm nay đầu tư vào bộ phim truyền hình này, hoặc là lại đầu tư vào bộ điện ảnh kia. Nếu bị ai đó chụp được một chút dấu vết, không mất 2 tiếng là có thể lên hot search. Có cư dân mạng bày tỏ cảm nhận của mình, nhìn thấy Tuần Lan tôi hoảng khiếp, vì hot search về cậu ấy về cơ bản toàn có liên quan đến các sự kiện xã hội không. Mà không nhìn thấy tin gì thì lại cảm thấy mất hạnh phúc cực nhiều vì không có trai đẹp để ngắm. Còn có người đang đoán Tuần Lan là đầu tư đến nghiền, chuẩn bị lùi về hậu trường. Đừng mà, trai đẹp nên ra tạo phúc cho xã hội đi. Nhưng hoảng nhất là fan của Tuần Lan, họ sôi nổi lên Weibo của Tuần Lan để lại comment, nói bé cưng Lan ơi anh thay đổi rồi. Mặc dù trước đây anh cũng không hay post bài, nhưng cũng vẫn có thể thấy bóng dáng sống động của anh qua hot search. Bây giờ anh bị Kỷ Niên dạy hư rồi. Cậu bé ngoan, đừng học theo anh ta mà. Fan của Tuần Lan và Kỷ Niên luôn khá hòa thuận. cho dù có người không thích hai người họ luôn xà nẹo bên nhau suốt, nhưng đôi bên cũng chưa bao giờ nói xấu nhau điều gì. Phèn Lan nói kỳ niên dễ hư Tuân Lan, phèn kỳ niên sau khi biết cũng không phản bác gì, còn chạy tới an ủi Phèn Lan với thân phận người từng trải. Không sao, quen rồi là ổn, nhìn bọn tôi đi. Chúng tôi đã phải đối mặt với tình huống idol ẩn thân như thần sớm hơn các bạn vài năm, so sánh với chúng tôi, có phải cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi không? Khi fan hai nhà đang ôm nhau khóc lu bù vì cùng chung cảnh ngộ, thì bỗng có một đại V tuôn ra bức ảnh Tuân Lan đang tán tỉnh với người khác trong quán bar. Hơn nữa đối tượng tán tỉnh không phải kỳ niên mà mọi người tưởng. Fan kỳ niên một giây trước còn đang an ủi Phèn Lan giờ ánh mắt nhìn Phèn Lan lập tức trở nên vi diệu. Phèn Lan đại kinh thất sắc, nhanh chóng chạy đi xem bức ảnh. Chỉ thấy ở ghế lô trong ba sắc điệu mờ tối ái muội, Tuân Lan ngồi quỳ trên người một người đàn ông, một tay giữ cằm người đàn ông đó, nghiêng mặt hôn môi đối phương. Bức ảnh có một bầu không khí ái muội ấm áp, nhưng còn có một ảnh động sau bức ảnh. Ảnh động khá hoàn chỉnh, màn ảnh cũng khá xa, trong cảnh quay, Tuân Lan hớp một ngụm rượu, sau đó đặt ly rượu xuống. Nâng cầm người đàn ông lên rồi nghiêng đầu hôn tới, truyền rượu trong miệng qua. Xung quanh còn có mấy người đàn ông ngồi, đều đang vỗ tay khen ngợi. Đại V đưa tin kia nói, đây là bài tôi nhận được, lúc 8 giờ hắn đến quán bar thường tới để tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn, nhưng không ngờ lại gặp được Tuân Lan ở đó, một đám người chơi hai thật sự, nghe nói Tuân Lan đều đã đút rượu kiểu vậy cho vài người ở đó. Đối với việc này, tôi chỉ có thể nói, quý vòng loạn thật. Rất nhiều cư dân mạng xem mà sôi máu, đồng thời lại có chút bối rối. Chẳng phải Tuân Lan và Kỳ Niên là một cặp à, nhưng người đàn ông mà cậu hôn trong clip rõ ràng không phải Kỳ Niên. Đời sống riêng tư của Tuân Lan vậy mà loạn như vậy, chẳng lẽ Kỳ Niên chọn nhầm rồi? Phèn Lan cật lực phủ nhận, không, đó không phải bé cưng của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bé cưng Lan của bọn họ không thể nào làm ra chuyện như vậy được. Cũng có không ít cư dân mạng còn nghi ngờ về điều này. Ánh sáng khá tối, mặt lộ ra cũng không phải chính diện, đúng vậy, mấy người đàn ông đó nào có đẹp trai bằng Kỳ Niên, Tuân Lan mắt mù mới nhìn chúng bọn họ, Kỳ Niên có sắc có tiền không ngon à, nói bên trong là Tuân Lan, có phải mặt còn chưa bị đánh đủ hơm, ha ha, chờ lát Tuân Lan sẽ cho các người nghe, nhưng vẫn có rất nhiều cư dân mạng tin luôn, bởi người trong ảnh kia nom thực sự giống y hệt Tuân Lan. Những cư dân mạng này tin tưởng Tuân Lan vì có ấn tượng rất tốt về quá khứ của Tuân Lan, mặc dù lần này kính lọc vỡ, nhưng họ vẫn không nảy sinh ác cảm mãnh liệt với Tuân Lan vì điều này. Nhưng đặc biệt đồng tình Kỳ Niên, cũng đồng cảm với Phèn Lan, dù sao phòng của nhà mình sập. Không đúng, phòng nhà Phèn Lan thật ra đã sập từ lâu rồi mà. Nhưng dù thế nào, với tư cách là nhân vật của công chúng, chuyện như thế lộ ra chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Thật không nhìn ra Tuân Lan còn có thể mặt không đổi sắc mà hôn xuống trước mặt nhiều người như vậy, chơi ngầm bạo dữ. Lần này, tự nhiên cũng không ít người ghét Tuân Lan nhảy nhót tưng bừng, xe một lần rồi một lần ảnh liên quan, còn nói lần này đến lượt Tuân Lan tự lật xe. Tuân Lan, người bị nói lật xe thật ra vừa mới tắm xong cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa buổi tối nghịch ngợm làm đổ cà phê của Lưu Phi, xối mình ướt nhẹp. Tiểu Hoa đã hơn một năm không tắm. Tuân Lan thấy trời cũng nóng nên dứt khoát tắm cho nó luôn. Vì vậy thế Tuân Lan bế Tiểu Hoa vào phòng tắm, trong tiếng méo mèo đáng thương vô cùng của Tiểu Hoa, Kỳ Niên chuyển một băng ghế nhỏ đến, cũng xắn tay áo lên chịu thương chịu khó bắt đầu tắm cho đứa con lông xù. Tuân Lan thì cầm điện thoại ở bên cạnh quay video, đến khi Tuân Lan biết chuyện mấy bức ảnh chụp ở quán bar, cậu vừa mới sấy khô lông cho Tiểu Hoa xong. Cái gọi là ảnh chụp cậu đã có thể nhìn thấy được khắp nơi trên Weibo. Tuân Lan tặc lưỡi, cảm thấy đúng là người ngồi trong nhà, nổi từ trên trời giáng xuống. Cậu lên Weibo chính đăng một bài Weibo. Không phải tôi, nhưng hiển nhiên một bài Weibo như vậy cũng không thuyết phục được cư dân mạng hóng hớt, mà ngược lại thu hút nhiều câu hỏi nghi ngờ hơn. Vì vậy Tuân Lan kêu Kỳ Niên cầm điện thoại ghi hình, cậu thì mở ra video mình quay Tiểu Hoa tắm rửa cho chạy một đoạn. Sau đó nhấn vào thông tin chi tiết video để cho cư dân mạng xem thời điểm video được quay. 8 giờ tối, cậu đang ở nhà tắm cho Tiểu Hoa, lấy đâu ra giờ Mỹ với phân thân rồi đến quán bar uống rượu tán tỉnh với người ta. Sau khi trả lời xong, Tuân Lan liền offline. Bộ lông của tiểu hoa vừa mới tắm đã bồng bềnh mềm mại thơm ngát, lại sờ rất đã, vuốt mèo còn vui vẻ hơn nhiều so với lướt Weibo. Trên Weibo, chuyện về bức ảnh ở quán bar vẫn đang lan truyền, nếu không phải Tuân Lan, cư dân mạng đã bắt đầu suy đoán xem người trong ảnh là ai. Tuân Lan quả nhiên sẽ không khiến tôi thất vọng, luôn luôn đi trên con đường vả mặt, ôp liu là mèo, bé cưng Lan vậy mà nuôi mèo kìa, tôi biết nè, là mèo tam thể mà cậu ấy đã nhận nuôi khi quay. LT, cửa hàng nhỏ nhà tôi, GT, nghe đâu còn là mèo đực, hức, tôi cũng muốn được Tuân Lan tắm cho, series người không bằng mèo. Nói đến thì người trong bức ảnh đó trông rất giống với Tuân Lan, bộ các thím không nhớ ra điều gì hả, bệnh hay quên của mấy cô nặng quá, không nhớ tên tiểu Tuân Lan kia à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là thằng vẫn luôn bú phêm Tuân Lan kia á, vì thế, ánh mắt đổ dồn trên người Tuân Lan trước đó lập tức đều chạy tới chỗ Tuân Duy. Cách chương.